đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, người đến cầu đến. Đặc sắc chọc khe cầu. Vì 1.000 cất giữ tăng thêm. Một tiếng còi vang, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Valencia đầu tiên phát động tiến công. Barca đám cầu thủ phía trước trận lại bắt đầu ép sát. Để Valencia đám cầu thủ không dám thất lễ. Trực tiếp một cái đá mạnh. Đem bóng đá đến trước trận. Cầu quyền chuyển đổi. De Jong tại trung lộ cầm banh. Truyền cho lui về tiếp ứng Messi. Messi một cước xuyên qua. Giao cho trung lộ Griezmann. Griezmann dựa vào phía sau phòng thủ cầu thủ. Một cước truyền về. Truyền cho đã dựa đi tới De Jong. Đối phương phòng thủ đội hình ép rất bình thường dẹp. Cơ hồ không có cái gì chọc khe hoặc là qua đỉnh không gian. De Jong cũng không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục truyền bóng. Hy vọng Valencia đám cầu thủ có thể ra một chút. Nhưng là đối mặt Barcelona. La Liga rất nhiều đội bóng sớm liền đã thành thói quen loại này đấu pháp. Lão hổ không xuất động. Có bản lĩnh ngươi liền ở bên ngoài ngược lại chân. Chỉ cần ngươi không đến, ta cũng không đi qua. Dù sao, tiêu cực tranh tài mũ trục không đến chúng ta phòng thủ một phương trên đầu. Lại nói, có thể tại Barca trong tay cầm tới một phần. Đối với Valencia tới nói, đây chính là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh. Lý Minh Vũ tại đường biên tới lui tuần tra. Đối phương hậu vệ biên gâu a. Cơ hồ một tấc cũng không rời đi theo hắn. Bây giờ Lý Minh Vũ không còn có kia một chi đội bóng dám khinh thị hắn. Để cho người ta kinh khủng dẫn bóng hiệu suất. Đã sớm để hắn trở thành La Liga sau đó phải đối mặt giáo luyện của hắn viên nhức đầu nhất sự tình. Vốn là có một cái để người đau đầu Messi. Lại thêm một cái đáng sợ như vậy dẫn bóng máy móc. Loại này hai cánh cùng bay chiến thuật. Thật là để tất cả đội bóng đều cảm giác được vô cùng vò đầu. Lý Minh Vũ đã rút lui về tới nửa chàng phụ cận cầm banh. Đối phương hậu vệ biên gâu A là không thể nào cùng ra. Bây giờ Lý Minh Vũ đã không giống như là trước mấy trận hắn. Lizarazu cùng Mendieta thuộc tính tăng thêm. Để Lý Minh Vũ không còn chỉ là một cái chỉ biết là hướng về phía trước thuần chuyên công kích. Những này ngôi sao bóng đá thiên phú không riêng gì cho Lý Minh Vũ mang đến thuộc tính tăng thêm. Càng nhiều là một chút đá bóng lý niệm, còn có kiên định ý chí, cùng khoáng đạt tầm mắt. Trước kia chỉ là trung lộ cùng đường biên tới lui Lý Minh Vũ. Căn bản không biết đi tới giữa trận về sau, là một cái dạng gì thiên địa. Giữa trận cầm banh Lý Minh Vũ, đầu thật nhanh nhìn chung quanh một chút, phân tích một chút trên trận tình huống. Một cước đường chuyền ngắn, chuyền cho tiếp ứng De Jong, mà chính hắn thì là nhanh chóng chạy tới một cái nho nhỏ lỗ hổng. De Jong nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian một cước thấp chuyền, đem bóng đá đến Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ cái này một chuyền, cùng vừa chạy, ngoại trừ De Jong, không có bất kỳ người nào cảm thấy có cái gì không giống địa phương. Nhưng là ngay tại cái này lỗ hổng, Lý Minh Vũ một cước chọc khe, trực tiếp xuyên thấu Valencia hậu phòng tuyến, truyền đến Griezmann dưới chân. Griezmann vừa rồi chẳng qua là thấy được một cái lỗ hổng, thăm dò tính chất vọt lên một chút, để Griezmann khiếp sợ là, mình vừa mới cất bước, liền thấy bóng đá truyền tới, người đến cầu đến, đây là tất cả trước trận cầu thủ tha thiết ước mơ đồ vật. Nhìn thấy lỗ hổng, ta liền chạy. Chỉ cần ta chạy, cầu liền có thể đến. Loại này cảm giác thoải mái. Để Griezmann căn bản đều không cần điều chỉnh. Mang theo một bước về sau. Chân trái một cái hữu lực rút bắn. Liền phá vỡ đối phương thủ môn 10 ngón quan. Hơn nửa hiệp phát huy ra sắc Valencia thủ môn. Đối mặt dạng này sút gôn cũng là không có biện pháp. Hung hăng vỗ một cái mặt cỏ. Mắng một tiếng mẹ. Mặc dù dẫn bóng người là Griezmann, nhưng là TV ống kính trực tiếp cho đến đứng cách cầu môn 40 mét có hơn Lý Minh Vũ trên thân. Lý Minh Vũ cao cao giơ cánh tay, trên mặt lộ ra kích động tiếu dung. Vừa rồi mình cặp chân kia cầu, thật là linh quang chợt hiện. Một lần lui về sau, lại hướng trước một lần đột tiến, đem đối phương tiền vệ phòng ngự mang rời khỏi phòng thủ vị trí, để phòng tuyến của đối phương lộ ra một tia lỗ hổng. Mà lại, Griezmann vị trí chạy thời cơ cũng là vừa đúng. Nếu như chuyền bóng sớm một chút, liền sẽ bị đối phương thủ môn đạt được. Nếu như chuyền bóng muộn một chút, Griezmann liền sẽ ở vào việt vị vị trí bên trên. Griezmann dẫn bóng về sau, cũng là quay đầu chỉ vào Lý Minh Vũ. Hưng phấn một đường chạy chậm, cùng Lý Minh Vũ thật chặt ôm ở cùng nhau. Lý, cước này cầu truyền quá tuyệt vời. Đám người ủng ôm tới. Lý Minh Vũ cảm thấy một tia ác ý. Ngọa tào, không phải ta dẫn bóng a. Sờ đầu phát, vỗ tới phía sau lưng. Đá cái mông, một loạt chúc mừng động tác. Nước chảy mây trôi tầm thường tại Lý Minh Vũ trên thân lần nữa thi triển ra. Ma chứng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ phát hiện là ai. Ta nhất định phải đem cái mông của hắn đá nát không thể. Barca tiên tiến cầu, Valencia thiết dũng trận cũng sẽ không có ý nghĩa. Lúc đầu phi thường kiên định phòng thủ đội hình, cũng bắt đầu sinh ra một chút tư tưởng không thống nhất. Valencia huấn luyện viên trưởng Grazer cũng là hâm mộ nhìn xem ngay tại chỉnh lý mình kiểu tóc Lý Minh Vũ, người trẻ tuổi này, quá lợi hại, mà lại, người trẻ tuổi này trưởng thành thật sự là thật là đáng sợ. Lúc này mới đánh mấy trận đấu, liền đã thành một cái xuất sắc như vậy chuyên công kích, mà lại chuyền bóng cũng biến thành phi thường sắc bén, thật là đáng sợ. Bên sân Coleman cảm giác mình thật sự là quá hạnh phúc. Lúc đầu đã đánh mất hy vọng mình, vậy mà từ đội dự bị bên trong phát hiện như thế một khối côi bảo. Không riêng sắn cứu được nghề nghiệp của mình kiếp sống, càng có thể để nghề nghiệp của mình kiếp sống trở nên càng thêm huy hoàng. Lần nữa kéo cầu, Lý Minh Vũ lần nữa triệt thoái phía sau cầm banh. Nhưng là lần này, Valencia đội cũng không dám để hắn như vậy mà đơn giản cầm banh. Thu về Hàn Quốc hộ công Lee Kang-in bước tới. Đây là Lý Minh Vũ lần thứ nhất gặp được châu Á gương mặt cầu thủ. Nhìn thấy đối phương như lang như hổ vọt lên, Lý Minh Vũ cũng không có tâm tư cùng đối phương khách sáo. Trực tiếp một cái nguyên địa 180 độ quay người. Liền đem Lee Kang-in cho cắm ở sau lưng. Lee Kang-in thì là có Hàn Quốc cầu thủ cái chủng loại kia quấn quýt chặt lấy chiến đấu phong cách. Sau lưng Lý Minh Vũ cũng là tiểu động tác không ngừng. Không ngừng kéo túm lấy Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng. Nhưng là hắn vô cùng lão đạo. Mỗi lần kéo một chút, chỉ cần cảm giác được Lý Minh Vũ động tác bị ảnh hưởng về sau, liền tranh thủ thời gian buông tay. Không riêng trên tay có tiểu động tác, dưới chân cũng là không ngừng muốn đi Lý Minh Vũ dưới chân móc cầu. Bởi vì Lý Minh Vũ trước mặt không xa chính là phòng thủ cầu thủ, cho nên tốc độ căn bản dậy không nổi. Bị Lee Kang-in dây dưa kéo lại, trong lòng cũng là vô cùng bực bội. Lý Minh Vũ dùng một cái rất bí mật động tác, dùng gót chân đem cầu đập cho sau lưng đời ông. Mình thì là chậm rãi hướng bên cạnh đường đi tới. Lee Kang-in nhìn thấy Lý Minh Vũ ra cầu, cũng là trong lòng vui mừng. Mình phòng thủ thành công. Nhưng là hắn y nguyên đi theo Lý Minh Vũ bên người. Một tấc cũng không rời. De Jong đưa bóng đá phải mặt khác một bên. Tìm được Messi. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều phóng tới Messi cái này một bên. Liền ngay cả Lee Kang-in cũng không ngoại lệ. Con mắt không tự chủ được nhìn sang Messi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.